Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 775, loại thuốc đó, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở đây đều đã quen biết Thẩm Nghiên. Thấy cô đến, họ không khỏi hỏi, đồng chí Thẩm, lại đến phỏng vấn à? Hôm nay tôi không đến phỏng vấn, là có chuyện, nghe nói hôm qua các anh đã bắt một nữ đồng chí ở xã dưới. Cô ta vu oan người khác ức hiếp cô ta. Không biết nữ đồng chí đó bây giờ đang ở đâu? Ồ, nữ đồng chí đó nói là không khỏe. Đã được đưa đến bệnh viện. Nghe nói là có thai rồi. Chúng tôi cũng không thể giam người ta quá lâu. Chắc là sẽ sớm thả ra. Cô đến đây là, người bị vu oan hôm qua chính là anh trai tôi. Tôi đến đây để xem tình hình. Vậy à? Lần này, người công an đó nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt thương cảm. Tôi cũng không giấu gì cô, người này chắc chắn sẽ sớm được thả ra, dù sao thì cũng có thai rồi. Chuyện này, nạn nhân cũng không có tổn thất gì, hơn nữa cô ta lại có thai, cuối cùng cũng chỉ có thể chịu thiệt. Chúng tôi chỉ có thể giáo dục bằng lời nói, bảo cô ta xin lỗi các cô. Đồng chí công an cũng rất bất đắc dĩ. Ai ngờ vừa mới bắt về đã phát hiện cô ta có thai chứ. Chuyện này tôi có thể hiểu. Không cần xin lỗi đâu. Tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình thôi. Nếu đã như vậy, thì tôi đi trước vậy. Làm phiền anh rồi. Không có gì. Thẩm Nghiên nói xong liền đi ra khỏi đồn công an. Không ngờ Vương Hồng Hạnh lại có thai. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên. Nhưng sau khi ngạc nhiên xong, lại bắt đầu suy nghĩ. Vương Hồng Hạnh có thai vào lúc này, kỳ thực đối với cô ta mà nói không có lợi ích gì. Người nhà chồng rõ ràng đã không còn tin tưởng cô ta nữa. Thậm chí còn nghi ngờ đứa bé này có phải là con nhà họ hay không. Đương nhiên, có lẽ đối với cô ta mà nói, lại là chuyện tốt, dù sao thì nhà chồng Vương Hồng Hạnh có thể muốn ly hôn. Nhưng nhìn đứa bé này, nói không chừng lại thay đổi chủ ý thì sao? Chuyện này cũng không nói trước được. Nhưng dù sao thì cũng không liên quan gì đến Thẩm Nghiên nữa. Kiếp này, có sự tham gia của cô, đã không để Vương Hồng Hạnh và anh Tư cô gương vỡ lại lành. Đối với Thẩm Nghiên mà nói, như vậy là đủ rồi. Còn về cuộc sống sau này của Vương Hồng Hạnh, Thẩm Nghiên không quan tâm lắm. Thứ nhất là, sắp khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, mà sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, Vương Hồng Hạnh là người trọng sinh, biết rõ sự phát triển mấy chục năm sau. Sau này cải cách mở cửa, cho dù ban đầu chỉ là một tiểu thương, trong thời đại đó, chỉ cần cô ta chăm chỉ một chút, thì sẽ không đến mức không kiếm được tiền. Tin rằng nếu cô ta thật sự có bản lĩnh, thì cuộc sống của cô ta sẽ không quá tệ. Đương nhiên, nếu người này biết rõ sự phát triển mấy chục năm sau, vậy mà không làm gì cả, thì cô cũng không còn gì để nói. Mỗi người đều có số phận của riêng mình. Thẩm Nghiên không đi tìm cô ta tính sổ đã là tốt lắm rồi. Sau khi người này rời khỏi anh Tư cô, có thể tiến xa đến đâu, thì phải xem tạo hóa của cô ta. Cô cũng không phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Vì vậy, Thẩm Nghiên gạt chuyện này sang một bên. Buổi tối tan làm về nhà, Thẩm Trường Trinh đã về rồi. Trong nhà chỉ còn mẹ Thẩm đang chăm sóc con gái. Thẩm Nghiên kể lại chuyện đến đồn công an chiều nay cho mẹ Thẩm nghe. Mẹ Thẩm nghe xong, chỉ thở dài, cuối cùng không nói gì. Chỉ nói chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Sau này cũng đừng nhắc đến nữa. Diệu Diệu thần kỳ tính cách mẹ Thẩm ngày thường đúng là đanh đá, nhưng bà cũng rất dễ mủi lòng. Cách chương